Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 30, Harry Potter thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter thật là đáng sợ. Thời gian, bữa tối, địa điểm, Slytherin bàn dài, nhân vật, Draco Malfoy, sự kiện, không ngừng chọc mâm đã vỡ nát bò bít tết. Harry Potter thật là đáng sợ. Hơn nữa, không ngừng ở trong lòng lặp lại. Harry Potter thật là đáng sợ. Kia chương không hề tự giác gương mặt tươi cười lúc này chính nổ mạnh ở Draco trong đầu. Mà câu kia đồng dạng không hề tự giác hỏi chuyện. Merlin tại thượng, Arthur chứng giám hắn dùng bao lớn ý chí lực mới đem cái kia. Đúng vậy, nuốt vào trong bụng, Harry Potter thật là đáng sợ. Draco lại lặp lại một lần, làm chính mình suy nghĩ bay tới ngồi xe ngựa khi nhìn đến những cái đó lôi kéo xe ngựa cốt xấu như xài sinh vật thường. Hắn mới gặp thời điểm bị hoảng sợ. Rốt cuộc hắn xác thật vẫn luôn cho rằng này đó xe ngựa là bị cái gì ma pháp thao tác. Đêm kỳ, bọn họ từng ở thần hộ mệnh kỳ động vật khóa đi học quá. Draco lúc ấy còn nhìn không tới. Mà hiện tại, hai cái trải qua quá chiến tranh người đương nhiên có thể nhìn đến đêm kỳ. Draco liếc mắt một cái bên người Crabber. Tuy rằng này không phải cái thứ nhất, nhưng này xác thật là hắn từng chứng kiến quá tử vong người chi nhất. Hơn nữa, nghĩ đến Crabber tử vong ngày đó, liền nghĩ đến ngày đó Harry Potter nắm lấy Draco Malfoy tay. Buông tha kia khối bò bít tết. Draco, Blazabini thanh âm đột nhiên vang lên. Draco đột nhiên hoàn hồn. Phát hiện chính mình mâm bò bít tết đã không thành bộ dáng. Thiên, nó thoạt nhìn thật ghê tởm. Draco đem mâm đẩy. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thật vất vả tách ra suy nghĩ lại về tới Harry trên người. Là ngươi làm nó như vậy ghê tởm. Pansy lướt qua gòi nhìn Draco. Tưởng cái gì đâu, không có gì, Draco nhanh chóng mà nói. Khắc chế chính mình không cần nhìn về phía Gryffindor bàn dài. Ta đã ăn xong rồi. Các ngươi đâu, ăn xong rồi. Zabini hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi biết chính ngươi toàn bộ dùng cơm thời gian chỉ lấy này một khối bò bít tết. Còn đem nó chọc đến lung tung rối loạn. Đúng không, ách, ta tưởng đúng vậy. Draco nhìn chính mình mâm. Ta không có gì ăn uống. Cứ như vậy, hắn rốt cuộc nhịn không được nhìn thoáng qua Gryffindor bàn dài. Vừa lúc nhìn đến McGonagall giáo thụ đứng ở Harry bên cạnh. Không có gì sự ta liền trước rời đi. Draco nói liền đứng lên. Vội vàng mà hướng lễ đường bên ngoài đi. Hắn tìm cái góc ngồi xổm. Ở McGonagall giáo thụ lãnh Harry ra tới thời điểm lặng lẽ theo đi lên. Harry Potter thật là đáng sợ. Draco một bên không chút để ý mà theo dõi một bên lại ở trong lòng lặp lại. Harry Potter thật là đáng sợ. Từ khi chính mình phát hiện thích hắn, nhỏ gầy thân ảnh cùng rối tung tóc liền luôn là ở hắn trong đầu chuyển động. Draco nhìn Harry đi hướng Dumbledore văn phòng. Xoa nhân đói khát rung động dạ dày. Tự hỏi chính mình hiện tại phản hồi Slytherin bàn dài có phải hay không sẽ bị cười nhạo. Harry đi theo McGonagall giáo thụ đi vào Dumbledore văn phòng. Hắn ở vừa mới kết thúc bữa tối thời điểm bị McGonagall giáo thụ kêu lên. Biết được Dumbledore giáo thụ tưởng cùng hắn tán gẫu một chút cưỡi cái chổi đi học sự. Vậy liền tâm sự, Harry ngồi ở Dumbledore đưa tới ghế trên. Người hảo, Harry, ngài hảo, tiên sinh, Harry lễ phép mà đáp lại. Ta tưởng McGonagall giáo thụ đã nói cho người ta thỉnh ngươi lại đây nguyên nhân. Dumbledore chớp mắt, đúng vậy, tiên sinh. Harry gật đầu, về ta cưỡi phi thiên cái chổi đi vào Hogwarts, ta vô pháp tiến vào sân ga 93/4, hơn nữa có người tiệt ta tin, nghe tới năm nay Hogwarts làm người vô pháp yên tâm. Đúng vậy, chúng ta đều sẽ có chút phiền phức. Harry thừa nhận điểm này. Thử địa chấn môi. Về, thanh âm biến mất môi gian. Harry bất đắc dĩ mà thở dài. Hảo đi, thời gian không cho ta nói. Nhưng là thỉnh ngài chú ý ta. Đặc biệt lời nói của ta. Được chứ, hết thảy thuận lợi. Dumbledore hỏi. Sẽ, tiên sinh, Harry nói. Bất quá xuất phát từ nguyên nhân bất đồng. Ngô, ta cũng không thể xác định cuối cùng. Mặt khác, thứ ta mạo muội, thỉnh Lockhart giáo thụ nhậm chức hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo thụ khả năng không phải cái gì tốt quyết định. Tiên sinh, nhưng cũng hứa sẽ có chút thú vị. Dumbledore cười cười, cũng chỉ có này một năm mà thôi. Người cảm thấy đâu, có lẽ đi, Harry khô cằn mà nói. Như vậy, tiên sinh, không có mặt khác sự tình nói. Ta kiến nghị ngươi mang theo này đó ăn đi ra ngoài. Dumbledore điểm điểm cái bàn. Một mâm đồ ăn xuất hiện ở nơi đó. Malfoy tiên sinh ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Harry bưng một mâm đồ ăn đi ra Dumbledore văn phòng. Mọi nơi nhìn xung quanh. Cuối cùng tìm được rồi trong một góc Draco. Hải, Draco. Harry đi qua đi, có chút trách cứ mà đem mâm đưa cho hắn. Ngươi không ăn cái gì? Có phải hay không? Vừa rồi không có gì ăn uống. Draco khẩy mâm một cái tiểu bánh mì. Nói chút cái gì? Nói ta tận khả năng có thể nói cho chuyện của hắn. Harry nhún nhún vai, nhìn Draco đem bánh mì hướng bên miệng đưa. Ngươi hiện tại có ăn uống? Có thể là bởi vì cho ta nhân tài làm ta như vậy có ăn uống. Draco không chút để ý mà nói. Harry mặt hơi hơi đỏ. Hai người trầm mặc mà đứng trong chốc lát. Một cái ra sức nhai mì bao một cái rời đi ánh mắt. Sau đó Harry mở miệng nói. Trở về đi. Ngày mai có hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Cát La Đức Lockhart. Ta giả thiết ngươi còn nhớ rõ hắn khóa có bao nhiêu. Sao không xong? Draco biểu tình lập tức âm trầm lên. Đúng vậy, ta nhớ rõ. Cái kia túm ngươi chụp ảnh. Còn đem các ngươi chụp ảnh chung ném đến nhật báo tiên tri đầu bản nam nhân. Chợt, ngươi trọng điểm giống như không đúng lắm. Harry kỳ quái mà nhìn Draco. Trước một bước động lên. Đi lạp, ngươi hồi Slytherin lại ăn đi. Ngày kế bữa sáng thời gian. Harry thu được một phong gầm rú tin. Hắn sợ hãi. Mụ mụ ngươi cho ta viết. John, Harry kinh hoàng thất thố. Vì cái gì? Ta làm cái gì? Nàng làm sao mà biết được? Ngươi xem mặt sau. Harry, Hermione ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khó có thể tin mà đối Slytherin bàn dài nâng nâng cằm. Draco cũng thu được một phong. Harry hai tay phủng tin kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn đến vẻ mặt mộng bức Draco chính nhìn hắn. Người đó là... Ai? Harry hỏi. Weasley phu nhân. Draco hoang mang mà trả lời hắn. Khẩn trương mà mím môi. Như thế nào? Này đáng chết. Tốt nhất mở ra. Harry, Neville thấp giọng nói. Không mở ra càng không xong. Ta nãi nãi cho ta gửi quá một phong. Harry lại cùng Draco nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người khẩn trương mà mãnh nuốt khẩu nước miếng. Không hẹn mà cùng mà đem cánh tay duỗi xa. Quay đầu nhắm hai mắt mở ra phong thư. Harry Potter, Draco Malfoy, Weasley phu nhân nổ mạnh giống nhau tiếng hô lập tức tràn ngập toàn bộ lễ đường. Toàn bộ học viện. Bao gồm giáo viên tịch người trên. Đều nhìn lại đây. Cưỡi cái chổi đuổi theo xe lừa. Người biết đây là cỡ nào nguy hiểm hành vi. Vạn nhất ngươi ra chuyện gì. Nửa cái thân mình dò ra xe lừa. Tuy rằng là vì trợ giúp Harry. Nhưng ta cho rằng ngươi còn nhớ một cái bay tới chú có thể trợ giúp ngươi. Khác không nói. Nếu ngươi bị Muggle phát hiện. Trái với pháp luật. Ngươi sẽ bị như thế nào trừng phạt a? Nếu ngươi không có thể túm chặt Harry đâu? Nếu ngươi ngược lại bị mang ra xe lửa đâu? Ta không cho rằng ngươi suy xét quá vấn đề này. Harry đổ chính mình lỗ tai. Vì kia bạo nộ chung tràn đầy quan tâm mà mỉm cười. Weasley phu nhân cũng không cảm thấy hắn nên là cái chúa cứu thế. Cho dù hắn đấu đến quá Voldemort, nàng cũng sẽ liền hắn nho nhỏ nguy hiểm hành vi quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá, Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua Draco khó coi sắc mặt. Đây là làm hắn mỉm cười cái thứ hai nguyên nhân. Chứng kiến lại một cái Malfoy thu được Weasley phu nhân gầm rú tin. Draco lúc này đau đầu mà nghe Weasley phu nhân giống giận. Trong lòng cũng là mờ mịt vô thố. Cứ việc hắn không thích Weasley ra thời gian thập phần dài lâu. Nhưng này không ý nghĩa hắn nghe không ra Weasley phu nhân trong lời nói quan tâm. Bởi vì bị quan tâm mà bị quở trách. Này đối Draco tới nói vẫn là cái mới mẻ thể nghiệm. Tiếng hô đình chỉ, thuộc về Harry kia một phong ở cuối cùng ôn hòa xuống dưới. Đối với Ginny hỏi han ân cần, mà thuộc về Draco kia một phong còn lại là trực tiếp thiêu đốt thành cho tẫn. Hai người xoa ầm ầm vang lên lỗ tai tiến đến một chỗ. Draco cấp Harry tắc cái bánh mì, hướng bên ngoài đi đến. Hồi âm sao? Harry nén cười. Nếu ngươi không muốn, ta có thể giúp ngươi. Ta chính mình đến đây đi. Draco lẩm bẩm, cảm tạ Weasley phu nhân độc đáo quan tâm gì đó. Nga đáng chết, ta ba ba mụ mụ cũng chưa làm như vậy quá. Ta có thể tưởng tượng không ra Malfoy phu nhân giống giận bộ dáng. Harry lắc đầu, đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Draco vẫn như cũ xoa lỗ tai. Vì cái gì đối mặt ta ngươi không nhớ tới bay tới chú? Harry chớp chớp mắt, Draco một cái lảo đảo hơi kém quăng ngã trên mặt đất. Ta cái chổi ngươi liền. Hắc, Draco ngươi đi đâu nhi? Đệ nhất tiết thảo dược khóa chúng ta là cùng nhau. Draco một bước không ngừng đi phía trước hướng. Harry Potter thật là đáng sợ. Hắn lại một lần chọc chúng chính mình. Draco dùng sức xoa lỗ tai, để có thể che lấp nóng lên nhĩ tiêm. Tuy rằng về điểm này khoảng cách sẽ không đối nhân thể tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng vạn nhất một cái bay tới chú làm ngươi khái khung cửa sổ thượng đâu. Nắm lấy ngươi tay ta mới yên tâm không được a. Draco bước nhanh đi tới. Harry đuổi theo tiếng bước chân truyền tiến lỗ tai hắn. Làm hắn bất giác giơ lên khóe miệng. Harry Potter thật là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là chính mình thế nhưng đã thích như vậy một cái đáng sợ người lâu như vậy. Harry không hiểu được chính mình nói gì đó làm Draco lập tức chạy nhanh như vậy. Liền tính là chính mình nói chúng rồi hắn bởi vì quá mức lo lắng cho mình mà quên sử dụng chú ngữ. Cũng không đến mức sinh khí đi. Harry nghĩ trăm lần cũng không ra mà đuổi theo. Đột nhiên, một bàn tay lập tức nhéo hắn sau cổ. Gilderoy Lockhart, Harry, lóe sáng bạch nha hiện ra ở Harry trước mắt, thẳng rảo đến hắn tâm phiền ý loạn. Ta chính là đã biết ngươi làm sự. Ta biết, đây đều là ta sai. Xin lỗi, giáo thụ, ngài nói cái gì? Harry tận khả năng lễ phép mà nói. Cưỡi phi thiên cái chổi tới trường học, có phải hay không? Lockhart ấn Harry bả vai, mạnh mẽ vỗ, Hogwarts truyền khắp, sở hữu nhìn đến ngươi ở ngoài cửa sổ xe phi người đều đang nói. Ai, này đều do ta làm ngươi nếm tới rồi nổi danh tư vị, này xác thật làm người nghiện. Tiên sinh, xin lỗi, trên thực tế, Harry hiện tại đã so ngài nổi danh nhiều. Lockhart giáo thụ. Một thanh âm đánh gãy Harry biện giải cùng Lockhart đắc ý. Draco xem Harry lâu lắm không có đuổi theo hắn. Nhịn không được trở về tìm. Toàn bộ ma pháp giới đều biết Harry Potter. Hắn không cần viết thư, không cần tiếp thu phỏng vấn. Hắn là cái trẻ con thời điểm liền so ngài nổi danh. Lockhart giáo thụ. Lockhart kia vinh hoạch 5 lần vu sư tuần san nhất mê người mỉm cười thưởng mỉm cười cứng lại rồi. Hiện tại, nếu ngài không ngại, Draco từ trong tay hắn xả hồi Harry. Chúng ta muốn đi đi học. À, đúng vậy, thảo dược khóa. Ta đang muốn đi nhìn xem Sprout giáo thụ. Kia thỉnh ngài không cần cùng ta cùng đường. Draco kéo châm chọc làn điệu nói. Ta chỉ là cái người thường. Nhưng không nghĩ bị ngài ánh chiều tà lây dính. À, ngài phải đi con đường này sao? Tốt, tốt, ta cũng muốn đi. Thỉnh ngài phát huy ngài danh nhân phong độ. Vì ta cái này học sinh nhường đường đi. Nói xong, Draco túm sắp cười ra tiếng Harry. Cũng không quay đầu lại mà đi hướng thảo dược khóa nhà ấm. Thiên, Draco, vừa ly khai Lockhart có thể nghe thấy phạm vi. Harry liền gấp không chờ nổi mà cười to ra tiếng. Người này tôi độc nói không cần ở ta cùng ta bằng hữu trên người thời điểm. Thật là làm người cảm thấy quá thống khoái. Draco liếc mắt nhìn hắn. Ta thật là kỳ quái vu sư tuần san là như thế nào bình phán cái kia cái gì mỉm cười thường. Draco nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta muốn viết thư khiếu nại bọn họ. Hơn nữa phụ thượng ngươi ảnh chụp. Cái gì? Ta ảnh chụp. Harry xoa cười đau bụng. Đúng vậy. Ngươi ảnh chụp. Draco gật gật đầu. Dừng bước bước. Đỡ Harry bả vai làm hắn cùng chính mình mặt đối mặt. Harry khóe miệng cười còn không có thu hồi tới. Draco ngón cái điểm ở kia rất nhỏ giơ lên thượng. Ngữ khí trầm thấp ôn nhu. Đây mới là nhất mê người cười. Harry, cách chương.